Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, thứ 472 chương công chúa ôm tương đương. Cha hắn không hắn như vậy ngu xuẩn, vừa nghe liền biết không thích hợp, lập tức gọi điện thoại đi dò hỏi, cho nên một phút đồng hồ sau, cha hắn hỏi kết quả, càng làm điện thoại đánh lúc trở lại, cho dù là cách điện thoại. Ở đây mọi người cũng có thể nghe thấy cha hắn kia rung trời vang lên giống to hơn. Ngươi bây giờ liền đi cho ta quỳ xuống cầu hắn tha thứ. Hô xong, lão gia tử lại cảm thấy không đúng. Trung khí 10 phần gào thét lớn đổi giọng. Trở về, ngươi nhìn xấu như vậy. Đừng nữa đi ngại mắt của hắn. Đừng quấy rầy hắn mỹ. Mọi người, o gạch dưới o kỳ an trần. Đừng quấy rầy hắn mỹ. Đây đều là gì a? Thật là gặp gỡ Sở Mộ Phong. Tất cả mọi người biến lôi phải không? Diệp Nhược thiếu chút nữa cấp Kỳ An Trần chọc đại ma phiền. Chờ người đàn tàn, lập tức lưu qua đây. Chủ động cùng Sở Mộ Phong này quan hệ cực xa rất xa đường gạch dưới ca thừa nhận sai lầm ni thế là kỳ. An Trần bại lộ, bị phạt, mộ cái Mỹ Nam yêu cầu nàng chỉ có thể ở phòng yến hội lý hoạt động. Còn nói khuya về nhà, tốt hảo cùng nàng, nói chuyện. Nàng không muốn nói, hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.